lòng em như cắt bụi. Chương 42, góc truyện audio.com. Nhân viên phục vụ ngăn chặn hành vi của hắn. Quý ông, tiếp tục uống như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy. Ngươi là ai à, dám quản tôi? Trên thế giới này chỉ có một người có thể quản tôi. Nhưng cô ấy không còn quản tôi nữa. Cô ấy đã thích người khác rồi. Tôi sống còn có ý nghĩa gì? Nhân viên phục vụ quan sát người đàn ông này ở trước mắt. Nhìn qua là biết là người có tiền. Tướng mạo càng là xuất sắc. Rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào ngay cả người đàn ông như vậy cũng không muốn có. Dần dần, nhân viên phục vụ không còn nghe thấy tiếng của hắn nữa. Liền biết là đã say chết rồi. Hắn đẩy thân thể của người ấy, nhưng không có chút phản ứng nào. Lại nhìn thấy chung quanh có rất nhiều người phụ nữ đều len lén nhìn trộm người ấy. Nhân viên phục vụ nhẹ thở phào, từ trong túi của người ấy lấy ra điện thoại. Người này cũng là rất kỳ quái. Cả người nhìn qua đều không hề rẻ, nhưng dùng điện thoại kiểu cũ của nhiều năm trước, ngay cả hắn người nghèo như vậy cũng không có dùng loại điện thoại này rồi. Trong lúc này, chuông điện thoại vang lên, hắn tiếp lấy điện thoại, trước khi đối phương còn chưa mở miệng, hắn liền nói, chào ngài, chỗ này của chúng ta là quán ba cảnh đêm, bạn của ngài ở chỗ này uống rượu say rồi, có thể bây giờ đến đây đưa anh ấy đón đi được không? Người gọi điện thoại tới chính là đặc trợ lý, hắn trầm tư được một hồi, như vậy, người nhập mật mã vào điện thoại này. SQS520 gọi cho vợ của ngài ấy. Thái độ cường ngạnh một chút, nhất định phải cho vợ của ngài ấy tới đón ngài ấy. Sau khi chuyện thành, tôi có hậu lễ đáp tạ, nhân viên phục vụ tuy là cảm thấy người này cũng rất kỳ quái. Vẫn là làm theo, còn chưa đợi đối phương mở miệng, hắn liền nói, quý cô này, chồng của cô ở quán ba cảnh đêm say chết rồi. Nếu như cô không đến đón ngài ấy, chúng tôi cũng chỉ có thể đem ngài ấy quăng ở trên phố lớn. Nói xong lập tức cúp máy điện thoại, đề phòng người khác tưởng hắn là tên lường gạt, hắn còn chụp một tấm ảnh của quý ông này gửi đi. Lúc này Thiệu Thanh Hòa vừa mới dỗ dành Cố Hy ngủ xong. Cô liếc mắt nhìn qua ảnh chụp, xác định người đó chính là Cố Cảnh Thiên. Cô mặc dù biết sống chết của Cố Cảnh Thiên cùng cô không có liên quan gì. Cô vẫn là gọi một cuộc điện thoại cho đặc trợ lý. Nhưng vẫn đều không gọi được. Cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Đã rất khuya rồi, cho dù là một người xa lạ cô cũng làm không được thấy chết mà không cứu. Huống chi người đó cũng là cha của Cố Hy. Hắn nếu như là xảy ra chuyện gì, Cố Hy cũng sẽ rất đau lòng. Thiệu Thanh Hòa lấy một cái áo khoác, bắt một chiếc xe taxi, đi tới quán ba cảnh đêm, cô nhìn thấy Cố Cảnh Thiên nằm úp ở trên mặt bàn. Cô đi đến đẩy hắn, Cố Cảnh Thiên, dậy đi. Cố Cảnh Thiên nhìn về phía người đến, là người mà hắn quen thuộc, hắn liền nhào vào người của cô ấy. Nhân viên phục vụ lập tức đi tới, như một bộ dạng của người từng trải. Quý cô này, giữa vợ chồng có cái gì không qua được? Quý ông này không muốn sống mà uống được mấy tiếng rồi. Nhìn ra được ngài ấy thật sự rất yêu cô. Nếu như không là tình yêu thật sự, trong lúc này cho ngài ấy đỡ cũng đỡ không nổi bọn yêu ma quỷ quái không ngừng tới quấy rối ngài ấy. Ngài để ý cũng không để ý một cái. Trong chỗ này còn có rất nhiều gái đẹp dáng điệu không tệ đấy. Thiệu Thanh Hòa chỉ có thể đem cánh tay của hắn để ở trên vai của mình. Dìu đỡ hắn, tôi không phải là vợ của hắn, không cần nói xạo nữa, vợ chồng các người mau chóng về nhà, không có gì là không thể giải quyết đâu. Thiệu Thanh Hòa cũng không muốn mở miệng nữa, chỉ có thể từng bước một dìu đỡ hắn đi ra khỏi cửa. Trong lúc này, đặc trợ lý mới đi ra, nhìn bóng lưng của Tổng Giám Đốc và phu nhân, vì sự lanh trí của mình bấm like. Lần này Tổng Giám Đốc chắc có lẽ không còn muốn đưa hắn phái đến Châu Phi rồi nhỉ. Cách chương.